Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427 thật giả con sứa. 4. Hai bên giằng co dẫn phát rất nhiều thị dân quan sát. Đồng hành là Oan Gia, rất nhiều hải sản quầy hàng thượng nhân cũng ở tham gia náo nhiệt. Lão gia tử tiếp tục nói, đệ nhất nhìn nhan sắc, chính cống là màu vàng nhạt hoặc là nhũ bạch sắc a. Mặc kệ gì nhan sắc, nó tuyệt đối có màu sắc, nhân tạo con sứa đâu này. Nó là trong suốt bạch sắc, thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng không có gì sáng bóng nha. Nói qua, hắn cầm lấy một mảnh con sứa nhắm ngay trời chiều quang. Rất trong suốt, xuyên qua dày đặc con sứa ra, như cũ có thể thấy được hỏa hồng sắc dương quang. Thấy như vậy một màn, có thị dân bắt đầu táo động. Đệ nhị nghe thấy mùi, thực con sứa là chính cống hải sản, nó bất kể như thế nào cũng phải có biển mùi tanh. Nhân tạo con sứa không có hương vị, hoặc là hỗn hợp một ít ngư hà giải tương về sau cũng có mùi này. Có thể ngươi đem nó xé mở, nó bên trong không có vị, yêm không vào. Lão gia tử đem con sứa tách ra cho mấy cái thị dân, cũng cho Quách chủ nhiệm một mảnh. Quách chủ nhiệm sắc mặt khó coi, đệ tam phải xem cảm nhận, con sứa ra là càng lớn, càng bạch, càng mỏng càng tốt, nó xé rách một chút đi, rất dễ dàng liền toái, nếu phóng tới trong miệng, vậy hội cảm giác thịt chất dày đặc, phát giòn, có nhai lực, nhân tạo con sứa bắt đầu ăn vị không được, nó xoẹt thời điểm cũng sẽ không dễ dàng bị kéo đứt. Cùng dao, chất dính, làm thành giống như, một bên giới thiệu, hắn một bên kéo kéo trong tay con sứa ra. Con sứa da bị hắn kéo ra một ổ bánh tích như cũ không có vỡ. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bên cạnh có quầy hàng thượng nhân lấy ra nhà mình con sứa. Bọn họ cũng xé rách một chút. Rất nhỏ một dùng sức liền xé nát. Còn có một ít quầy hàng im lặng lặng yên trốn đi con sứa thùng. Vương gia thôn bên này cũng muốn giấu đi. Có thể là bọn hắn giấu không? Không cần Ngao Mộc Dương nói chuyện. Xem náo nhiệt thị dân liền bạo tạc. Lão bản ngươi nói, những cái này con sứa là chuyện gì xảy ra? Giả, đây là giả con sứa. Khó trách ta tại tiệm cơm ăn ăn ngon, chính mình mua về làm không thể ăn. Phác thảo mà, ta ngày hôm qua vẫn mua cho em bé ăn. Em bé mới 5 tuổi a. Ngươi nói hiện tại một ít người tang lương tâm, ăn cái gì các ngươi đều loạn làm cho. Báo động, bắt bọn họ, phải để cho bọn họ bị trừng phạt. Cái quái gì? Vương Nhị Quân khẩn cấp khóc. Hắn chỉ vào Ngao Mộc Dương kêu lên. Họ Ngao, ngươi thực miệng ti tiện. Đại gia hòa đừng nghe bọn họ nói lung tung. Bọn họ nói lung tung. Con sứa không phải là như vậy phân biệt thật giả. Ngao Mộc Dương nhìn về phía Quách chủ nhiệm. Lãnh đạo, này quầy hàng làm sao làm? Sự tình ồn ào đại, Quách chủ nhiệm mặt âm trầm nói, cái này sự tình a, chúng ta mình nói đều không tính toán gì hết, có tìm chuyên gia tới xác nhận. Ngao Mộc Dương nói, không cần tìm chuyên gia, tìm hóa chất công ty tiến hành đơn giản phân tích là được. Con sứa cùng nhân tạo con sứa cấu thành có thể không đồng nhất. Nói đến đây, hắn mặt hướng thị dân, nói, nhân tạo con sứa chủ yếu thành phần là rong biển axit nitric. Không có nước lục hóa cái axit acelan. Trong đó rong biển axit nitric nếu như dùng ăn vượt chỉ tiêu, hội ảnh hưởng nhân thể đối với hữu ích khoáng vật chất hấp thu, tạo thành nhân thể bên trong khoáng vật chất thiếu hụt. Về phần không có nước lục hóa cái, liền lợi hại. Nếu như trường kỳ hút nhập ảnh hưởng thậm chí bị tổn hại nhân thể hệ thần kinh, đề cao thần kinh suy nhược phát bệnh tỷ lệ, khiến người dễ dàng hoạn Alzheimer bệnh. Alzheimer bệnh mọi người khó hiểu, ta đây đã nói cái tục xưng, lão niên tính si ngốc chứng. Lập tức, đám dân thành thị tâm tình bị dẫn bảo, ai mẹ, Này cái quái gì, đây chính là trong miệng muốn ăn cái gì à? Chúng ta cả ngày liền ăn những đồ chơi này nhi. Lão bản ni mã tệ, ngươi nói xem chuyện gì xảy ra. Ta mỗi ngày tại nhà của ngươi mua hải sản à? Ta mỗi ngày mua à? Vợ của ta mang thai lắm. Kết quả nhà của ngươi đều là vật gì? Ai, trong nước, ẩm thực, hoàn cảnh nha. Thật sự là, cầm người đương heo nuôi dưỡng à? Tùy tiện uy uy là được. Ai, di dân, phải di dân. Vương Nhị Quân không có trải qua loại trường hợp này. Đối mặt bạo tạc thị dân tâm tình, hắn nhất thời luống cuống tay chân. Quách chủ nhiệm lại là lão luyện. Trong lòng của hắn rất tức giận. Một là tức giận Ngao Mộc Dương bên này tìm việc. Hai là tức giận Vương Gia Thôn quầy hàng làm cho hàng giả. Sằng bậy, đối với thị trường mà nói. Phiền toái nhất chính là xuất hiện thực phẩm vấn đề về an toàn. Mặt khác chuyện này đối với hắn công tác hội sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Tối thiểu nhất, Quách chủ nhiệm bên này một cái giám thị không nghiêm nổi có lưng mang. Thấy được Vương Nhị Quân bộ dáng, khiến hắn biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Vì vậy Quách chủ nhiệm hung hăng chừng hắn nhất nhãn. Sau đó đối với nghe hỏi mà đến một người nhân viên công tác nói. Cầm đội cảnh sát kêu đến, trước cho ta cầm cái cửa hàng này trông giữ, cầm con sứa đều cho ta mang đi, đi kiểm tra chúng tình huống. Hắn quay người đối mặt thị dân cao giọng hô, các vị, mọi người lãnh tĩnh a, mọi người đừng có gấp, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho một cái kết quả xử lý. Khẳng định cho mọi người một cách nói, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt. Cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Mọi người yên tâm, mọi người yên tâm, thỉnh mọi người cần phải yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thiên vị tiểu thương. Nếu như bọn họ hải sản phẩm chất có vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ trừng phạt bọn họ. Ngao Mộc Dương rời khỏi đám người, lại nói tiếp chuyện này đối với hắn cũng có ảnh hưởng. Bộc xuất ẩm thực an toàn xì căng đan. Tất cả hải sản thương đô hội chịu ảnh hưởng. Kỳ thật loại sự tình này tốt nhất kết quả xử lý là bí mật từ thị trường quản lý phương vụng trộm. Đối phó, nhưng hắn không nguyện ý làm như vậy. Hồng Dương bên này hải sản chất lượng vấn đề xác thực đã là vấn đề lớn. Lúc trước họp thời điểm, Mang Tông vui mừng vẫn đặc biệt cường điệu này vấn đề. Ngao Mộc Dương làm như vậy. Có lẽ sẽ đắc tội thị trường quản lý văn phòng cùng một ít đồng hành. Thế nhưng là sự kiện truyền tới những người lãnh đạo trong lỗ tai. Lại sẽ vì hắn thắng được một ít điểm ấn tượng. Trọng yếu nhất là, loại sự tình này liền cho để cho dân chúng biết. Đây là một cái ngư dân tối thiểu lương tâm. Chuyện này gần như trùng kích cả thị trận. Quách chủ nhiệm trấn an hết nổi giận thị dân. Đã cơ hồ là đèn rực rỡ mới lên. Ngao Mộc Dương đang làm việc phòng chờ hắn. Hai người gặp mặt. Hắn đứng dậy cười nói. Lãnh đạo, hiện tại có quầy hàng sao? Chuyện này hắn xem như người khởi xướng. Quách chủ nhiệm hận nhất chính là hắn. Hắn nổi giận đùng đùng vừa muốn nổi giận. Ngao Mộc Dương cướp còn nói thêm. Trong chợ có vấn đề hải sản. Không chỉ có vậy con sứa. Có muốn hay không ta tiếp tục đi tìm mấy nhà? Quách chủ nhiệm căm tức nhìn hắn lạnh lùng nói. Tiểu đồng chí, ngươi đây là uy hiếp ta nha. Ngao Mộc Dương nói, đây coi là uy hiếp. Ta đây là đang giúp ngươi. Nếu những vật này thực ăn xảy ra vấn đề, khi đó mới là phiền toái. Mặt khác, ta muốn là cho mang cục trưởng bọn họ gọi điện thoại. Đó mới kêu uy hiếp. Hiểu chưa? Nghe những lời này, Quách chủ nhiệm lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó không phải không thừa nhận chính mình lần chồng tại cái này tiểu thanh niên trong tay. Nhớ tới này tiểu thanh niên thôn trưởng thân phận. Hắn đột nhiên lại có chút hận chính mình không có đầu óc. Như vậy tuổi còn trẻ liền có thể trở thành thôn trưởng. Còn có thể cùng đại lãnh đạo nhóm nhấc lên quan hệ. Vậy có thể là tốt rước lấy nhục. Chính mình lúc trước thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Nếu như sớm cho hắn một cái quầy hàng, nào có những sự tình này. Nghĩ tới những thứ này, hắn mỏi mệt phất phất tay nói, đi, quầy hàng có, ta cái này cho các ngươi phê điều tử, ngày mai các ngươi chính thức có thể buôn bán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.